Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Âm thanh gào thét rên rỉ vang lên không dứt, đang vào thành một tiết tấu khủng bố thê lương chết chóc. Một tiếng hú chói tai từ trên không trung vọng lại, từng đợt người tiếp tục lao vào ở trong tràng. Đây là hiệu lệnh cho một cuộc tổng tấn công. Một trận mưa máu gió tanh rốt cuộc rồi cũng đã mở màn. Quyết ma chỉ vì muốn bảo vệ tôn nghiêm, quyết trì tấm lệnh, khu vực đặc quyền của Quyết Ảnh Môn năm xưa, đồng thời cũng tức giận vì hành vi đê tiện của chính tà các phái. Mượn danh nghĩa ước đấu làm mồi nhử Quyết Ma hiện thân, mục đích chính của họ là muốn tiêu diệt hắn. Các bang hội giáo phái cao thủ ai cũng có mục đích riêng của mình. Họ muốn liên thủ để tiêu diệt đi nhân vật Quyết Ma đáng sợ này. Vì nếu như ngày nào hắn còn sống, sẽ như là một cái gai nhọn đâm vào lưng, khiến cho họ bất an đứng ngồi không yên. Vì vậy đôi bên ra tay với tình huống quyết liệt chẳng dung tình. Quyết kiếp mở màn, bóng người loang loáng tung hoành bay vút. Chưởng phòng như sấm động, kiếm quang che mờ tinh tú. Bóng người trùng điệp, một dần quyết quang đỏ rực tung bay. Tiếng la hét, tiếng rú thảm như xé tan bầu trời đêm. Chưởng phòng chớp ngời trong đêm tối. Tất cả như đang diễn tấu một khúc nhạc điên cuồng, bài ca phúng điếu cho cái vũ trụ này một ngày tận thế. Lại có mấy bóng đen nữa bị ném xuống quyết trì. Trên mặt đất thi thể ngổn ngang máu động thành dũng. Lớp trước ngã xuống lớp sau tấn công lên. Điên cuồng tấn công khí thế mãnh liệt, một trận quyết kiếp kinh hồn võ lâm trăm năm hiếm thấy. Liễu Phàm đại sư sinh tử phán Hồ Bưu, cùng đám cao thủ hàng đầu, hòa lẫn dòng biển người, mắt thấy thảm trạng chết chóc máu thịt tơi bời. Cuộc thảm sát diễn ra nhưng cũng không cách nào xoay chuyển được cục diện. Đám cao thủ điên cuồng xông tới, Quyết Ma cũng điên cuồng ra tay tàn sát. Vũ trụ quay cuồng, mặt đất rung chuyển, gió mưa cuồng bạo sát khí ngút trời, càng khôn biến sắc. Máu loang quyết ảnh bóng người không ngừng ngã xuống, xác chết chồng chất khắp nơi. Nỗi thất vọng cùng những suy nghĩ hãi hùng xâm chiếm trong thâm tâm của bọn quần hùng liệt quái cao thủ. Họ đã lường trước được kết quả tất yếu là sẽ bỏ mạng tại sanh tử bình này. Kế hoạch tính toán từ trước của họ đã hoàn toàn vỡ mộng. Họ không thể tiêu diệt được vị ma tôn cử thế vô song này. Họ đã sai lầm trầm trọng khi lấy công lực của Quyết Ma Thiên Tôn trong trận chiến Tam Lý Bình ra để mà cân nhắc chuyện cầm chắc thắng lợi ở trong tay. Công lực của Quyết Ma hôm nay sâu không thể lượng, bao la như đại dương mênh mông, như không bao giờ hết. Cuối cùng vì trận chém giết sát phạt cũng đã dừng lại, giống như một trận bão tố đã đi qua. Những cao thủ may mắn sống sót thân hình lão đảo đứng xa bên ngoài năm trượng, không còn đủ sức để mà chiến đấu nữa. Trong tràng chỉ còn lại có Liễu Phàm đại sư, sinh tử phán Hồ Bưu, Đại Mạc Chi Tụ Đỗ Luân, Giang Hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa, Kim Đồng Khai Du Cẩn, cùng chưa đầy 10 người thất đại phái cao thủ, tất cả đứng yên lặng. Cùng giằng co với Quyết Ma, bọn họ giờ đây ai nấy mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng rỉ máu, chắc chắn là đã bị nội thương không nhẹ. Thân hình Quyết Ma Thiên Tôn vì được bao quanh một dần quyết quang đỏ rực từ đầu cho đến chân, nên không ai nhìn thấy rõ gương mặt của hắn như thế nào. Nhưng dần quyết quang ở bên ngoài phập phồng lay động, cũng có thể phán đoán được hắn cũng đã bị tiêu hao công lực khá nhiều, hoặc cũng đã bị nội thương rồi. Bầu không gian tĩnh mịch lại trở về với sanh tử bình. Trăng lạnh sao thưa chiếu vào mảnh núi, thay người biển máu. Mùi máu tanh ở đây đã làm cho người ta phải nghẹt thở. Tiếng hú như quỷ gào, phát lệnh tổng tấn công lúc ban nãy, giờ chợt truyền tới. Cao thủ trong ngoài tràng tinh thần lại chấn động một lần nữa. Tiếng hú ma quái này nghe thê lương chói tai, càng lúc càng đến gần. Lúc này âm phong nổi lên bốn phía, cây rừng xung quanh không ngừng phát ra tiếng kêu sàn sạt. Âm thanh ghê rợn, phối cùng xác chết đoạn lìa, máu thịt dung dẫy khắp nơi nồng nặc mùi tử khí, khiến cho người ta cảm giác như đang rơi vào địa ngục. Bất giác, hai chiếc bóng tựa u linh nhẹ nhàng đáp xuống sân tràng. Một trong hai người là một lão nhân có bộ mặt nanh ác. Thân hình của ông ta mặc bên ngoài một bộ hồng y, có hình quả dân ở trước ngực, thân hình cao lớn. Lão nhân kia vẫn hắc y trường bào, giặt áo trước toàn bộ thiêu hình bạch cốt khô lâu ở trước ngực. Sinh tử phán hồ bưu cùng đại mạc chi tử Đỗ Lương bước đi tập tỉnh trong đám người bước ra. Cả hai chia nhau hướng về phía hồng y lão nhân cùng hắc y lão nhân, có thiêu hình bạch cốt khô lâu ở trước ngực. Khẽ khom người nói, thuộc hạ tham kiến giáo chủ, miễn lễ đi. Các người đã bị thương cả rồi sao? Dạ, thuộc hạ công lực không. Lão nhân hắc y bạch cốt khô lâu cười như sói trù nói. Hồ hộ pháp, được rồi, ngươi mau lui ra đi. Tuân lệnh. Hồng y lão nhân gương mặt hung ác dữ tợn cũng hướng về phía đại mạc chi tử Đỗ Lưng và nói. Đỗ đường chủ, hãy mang hết số đệ tử còn sót lại mau rời khỏi sanh tử bình đi. Tuân lệnh giáo chủ. Quyết Ma Thiên Tôn nhìn thấy đám cao thủ còn sống sót bỏ đi, không có một hành động nào ngăn cản, vì hắn biết rõ giờ phút sinh tử tồn vong đã sắp đến. Đại địch đang đứng ở trước mắt, hắn phải chuẩn bị nghênh đón. Một trận quyết chiến sinh tử sẽ hiểm nguy hơn gấp mấy lần trận vừa qua, không chừng có thể sẽ bỏ mạng. Số người mà hắn đã giết đã đủ lấy lại sự tôn nghiêm cho Quyết Ảnh Môn và Quyết Trì Cấm Lệnh rồi. Bạch cốt khô lâu lão nhân nhoáng một cái thân hình đã đứng trước đám người Liễu Phàm đại sư. Không hiểu hắn nói nhỏ những lời gì đó với nhóm người của Liễu Phàm cùng vợ chồng của Hòa Hiệp hội chủ. Cũng lập tức rời khỏi sanh tử bệnh. Sau đó hồng y lão nhân cùng bạch cốt khô lâu hai người song song đến trước mặt của Quyết Ma Thiên Tôn. Đứng ngoài một trượng xa. Rồi giọng lạnh như băng nói. Người mới đến báo danh đi. Lão phu là bạch cốt giáo chủ bạch cốt thi ma đây. Lão phu là xích y giáo chủ quả dần tồn giả. Quyết Ma Thiên Tôn ngửa mặt trên trời rồi cất tiếng cười thò nói. Được lắm, hai người không mời mà tới, bản nhân khâm phục tính toán của hai người cho chuyện liên thủ tấn công hôm nay. Đưa bọn thuộc hạ tiền phòng chết thế, hào tổn chân lực của ta, sau đó lợi dụng cơ hội ném đá xuống giếng giết người diệt khẩu, có phải vậy không? Hai lão giáo chủ kinh sợ giật mình lùi về phía sau một bước. Quyết Ma Thiên Tôn lại cười nói. Nhưng âm mưu các người đã hoàn toàn uổng phí rồi. Bạch Cốt Thi Ma giọng âm độc nói. Quyết Ma, bốn giáo gần 100 cao thủ bỏ mạng với thai người, khoản nợ này cũng nên giải quyết đi chứ. Giải quyết thế nào đây? Nợ máu phải trả bằng máu đó. Đại giáo chủ bằng vào ngươi thì chưa có xứng đâu. Không tin thì chờ xem. Quyết Ma hừ lạnh một tiếng, sau đó trầm giọng nói. Đại giáo chủ, ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta một vấn đề. Vấn đề gì? Hành tung của bọn tứ độc thư sinh. Các hạ cùng tứ độc thư sinh có ân oán gì hả? Chuyện này ngươi không cần hỏi. Như thế bổn giáo chủ không thể nào trả lời. Ngươi dám không nói? Không nói thì thế nào hả? Nói cho ngươi biết, bạch cốt giáo của ngươi sẽ lãnh một hậu quả vô cùng nghiêm trọng đó. Hậu quả gì đây? Quyết tẩy bạch cốt giáo đó. Khẩu khí của ngươi thật là lớn lối mà. Lời của bản nhân nói ra như núi. Chỉ sợ các hạ không có cơ hội thôi. Quyết Ma Thiên Tôn tức giận hừ một tiếng, thân hình tràn về phía trước hai bước, giọng ngưng trọng ra nói. Người nhất định không chịu nói ra hành tung của bọn tứ độc thư sinh sao? Đúng vậy. Vậy thì sao hả? Ta chỉ sợ người không làm chủ được thôi. Bạch Cốt giáo chủ Bạch Cốt Thi Ma đưa mắt nhìn sang Xích Y giáo chủ Quả Dân Tôn giả như thầm ra hiệu. Thân hình lập tức rùng thấp, nhanh chóng bổ ra một chưởng. Chưởng phong mang theo luồng khí âm hàn rét thấu xương, chứa mùi hôi tanh tưởi như mùi thi ma. Quyết Ma Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, một đạo hồng quang bồng bềnh cũng lóe ra. Cùng một thời gian, Quả Dân Tôn giả từ bên hông đánh xéo ra một đạo kình lực cực nóng như quả diệm sực. Quyết Ma Thiên Tôn hừ một tiếng, rút lại thế công thần pháp như ma muội, bắn mình ra bên ngoài vòng chưởng ảnh. Bạch Cốt Thi Ma cùng Quả Dân Tôn giả phản ứng cực kỳ thần tốc, đồng thời cũng thu chiêu. Quyết Ma Thiên Tôn vừa lãng người ra bên ngoài, lập tức song chưởng phân đôi, bổ ra hai đạo huyết quang hướng vào hai lão ma đầu, quỳ thế mãnh liệt không gì sánh kịp. Bạch Cốt Thi Ma cùng Quả Dân Tôn giả buộc lòng phải di hình quán dị, bắn giọt thân hình ra bên ngoài tránh đạo huyết quang như lưỡi tầm sét kia. Quyết Ma Thiên Tôn sau trận lưu huyết tại sanh tử bình, chân nguyên nội lực xác thực đã hao tổn quá nhiều. Trong lòng của hắn tự biết, trong giờ phút này không tốc chiến tốc thắng, chắc chắn sẽ bỏ mạng trong tay của hai tên ma đầu đại giáo chủ này. Nghĩ ngợi rồi, Quyết Ma thân hình nhanh như một vì sao băng, bắn mình về phía Quả Dân Tôn giả, xoay tròn thân hình quanh lão ma, liên hoàn đánh ra chín chưởng, khiến cho bắt buộc Quả Dân Tôn giả liên tục né tránh, vô cùng khó khăn chật vật, buộc phải thối lùi liên tục năm bước liền mới may mắn thoát khỏi sát chiêu trong đường tơ kẻ tóc. Bạch Cốt Thi Ma nhìn thấy tình thế hắn từ phía sau tràn tới cực nhanh, điên cuồng liên tiếp bổ ra ba chưởng. Quyết Ma Thiên Tôn đầu không quay về phía sau, thân hình bắn giọt lên không, nghiêng người theo hướng xoay tròn nửa vòng cung, chẳng những trùng hợp tránh được cuộc tập kích ba chưởng của Bạch Cốt Thi Ma, mà thân hình trở lại hạ xuống phía bên phải của Quả Dân Tôn giả, đồng thời một đạo quyết phong theo đó mà cuốn ra. Quả Dân Tôn giả bị đối phương tấn công chính đạo quyết chưởng, luống cuống tay chân còn đang thở dốc. Giờ đây đạo quyết phong lại thổi tới, vội vàng phát chưởng đón đỡ. Ngay lúc này một chưởng của Bạch Cốt Thì Ma lại vừa vặn bổ tới. Chưởng vừa mới đánh ra, thân ảnh của Quyết Ma Thiên Tôn chợt biến mất. Bạch Cốt Thì Ma biết chuyện bất ổn, nhưng chưởng đã ra rồi, làm sao có thể thu lại. Bình bình, có tiếng kêu đào đớn vang lên. Quả Dân Tôn giả bị hai đạo giáp công đánh trúng, khóe miệng máu tươi không ngớt trào ra, thân hình của lão lảo đảo thối lùi về bên ngoài một trượng. Bạch Cốt Thì Ma biến khéo thành dụng, đã thương ngược lại người nhà, hắn không khỏi ngẩn người ra. Ngay lúc này nhanh như chớp, Quyết Ma Thiên Tôn thân hình chợt lóe lên, một chưởng mãnh liệt bổ ra, một tiếng rú thảm vang lên, Quả Dân Tôn giả bị đánh bay ra ngoài hơn hai trượng. Bạch Cốt Thi Ma quát to lên một tiếng, song chưởng đồng thời dương cao, một đạo âm phong rét thấu xương mang theo ánh ma trời hướng vào Quyết Ma ào ạt cuốn tới. Quyết Ma Thiên Tôn song chưởng dung mạnh, từng dòng quyết quang sáng rực hướng vào đạo âm phong mà nghênh đón. Bỗng ầm ầm hai tiếng nổ lớn, một đạo lửa đỏ hừng hực từ ở phía sau nhanh như tia chớp bay tới tập kích. Quyết Ma Thiên Tôn trong lòng không khỏi rung động mạnh, thân người lập tức theo độ nghiêng bắn ra xa ngoài ba trượng với một tốc độ cực nhanh, và hắn đã tránh được nguy cơ bị lửa thiêu đốt trong gang tấc. Tuy nhiên đạo âm phong của Bạch Cốt Thi Ma mang theo chất lân tinh bao phủ toàn thân cũng đã làm cho hắn cảm giác buồn nôn, thân hình không khỏi hơi rung lên. Quyết Ma đưa ánh mắt nhìn về phía sau, thì ra đạo lửa đó có sức nóng tan vàng chảy đá kia là do Hồng Dân Tôn giả tập kích. Mặc dù hắn đang bị trọng thương, thân hình lão đảo muốn ngã, nhưng trên tay đang cầm một cái ống đồng đen là Liệt Diễm Hắc Quản, một bảo khí độc nhất vô nhị dùng để phóng quả của bọn đệ tử Liệt Dương Thần Quả Giáo bỏ lại. Quyết Ma Thiên Tôn trong lòng không khỏi rúng động thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn? Riêng Bạch Cốt Thi Ma sau khi nhìn thấy đối phương đã bị âm phong độc lân chưởng của mình quét trúng, vậy mà vẫn không hề hấn gì cả. Hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh thầm nghĩ, Quyết Ma chẳng lẽ không sợ độc sao? Quyết Ma Thiên Tôn thân hình xoay tròn, tràn người về hướng Quả Dân Tôn giả cười hăng hắc nói, đường đường là Sích Y giáo chủ, giờ đây làm tai sai cho Đông Hải Ly Tâm Đảo hay sao? Bạch Cốt Thiên Ma thân hình như ma muội tràn tới âm hiểm và nói: "Các hạ tiếp chiêu." Nói dứt lời, một chùm lân tinh như ánh ma trời kèm theo một đạo kình lực quỳ thế như vạn quân ào ạt cuốn ra. Quyết Ma Thiên Tôn thân thủ nhanh như chớp nghênh chưởng đón tiếp. Bình! Một tiếng nổ thật lớn, chùm lân tinh như mưa trời vào đạo quyết quang chạm nhau, sau đó biến mất trong vô hình. Song phương đôi bên lùi lại một bước. Quyết Ma hừ lạnh rồi nói: "Bạch Cốt giáo chủ, bản nhân muốn nhắc lại lời nói lúc ban đầu. Nếu như ngươi không nói ra hành tung của bọn tứ độc thư sinh, bản nhân nhất định sẽ phá hủy Bạch Cốt giáo, quyết tẩy Mạc Phù Sơn đó." Bạch Cốt Thi Ma vốn là một tên đại ma đầu cùng hung cực ác, nhưng khi nghe qua lời nói này không khỏi ớn lạnh cả tâm can. Hắn rùng mình, sau đó trầm giọng nói: "Các hạ nói ra lời này không cảm thấy quá sớm hay sao? Đêm nay thắng bại còn chưa biết thuộc về ai mà." "Được, ta lập tức cho người trông thấy kết cuộc liền." Trong lời nói, ngọn quyết quang bỗng lóe lên, một đạo kình khí lật núi dời non mãnh liệt xô ra. Bạch Cốt Thì Ma vẫn toàn lực bình sinh ra nghênh đón. Ầm! Hai luồng kình khí chạm vào nhau, đất trời như rung chuyển, kình phong chấn động như sóng cuồng ngoài biển cả, bốn bên vách đá tiếng hồi âm không ngừng vang dội. Quyết Ma Thiên Tôn thân hình nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Bạch Cốt Thi Ma lão đảo lùi liên tiếp tám bước không ngớt rung lẩy bẩy. "Đón thêm một chưởng thử xem." Đạo quyết quang lại lóe lên sáng rực, kình khí xô ra, khí thế như núi lở. Bạch Cốt Thi Ma nào dám đón đỡ, thân ảnh của hắn lắc nhẹ một cái tránh xa ngoài cả trường. Quyết Ma Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, truy sát tới cùng, hạ thủ bất dung tình, không cho đối phương kịp thở. Một đạo quyết quang như ba đạo sóng dậy cuồn cuộn sâu ra, kèm theo tiếng rít bén nhỏ nghe veo véo. Bạch Cốt Thi Ma ôm ngực thê thảm, máu tươi từ kẻ bàn tay trào ra, và áo của Bạch Cốt khô lâu ở trước mặt đỏ lồm và ướt đẫm. "Bạch Cốt giáo chủ thế nào đây?" Bạch Cốt Thi Ma giọng hòa hoãn nói: "Quyết Ma, nếu có gì không vui xin hãy bỏ qua cho ta. Người muốn đến Mạc Phù Sơn chỉ giáo lúc nào cũng được. Nếu như người có thể vào được tổng đàn Bạch Cốt giáo, bản giáo chủ quyết sẽ trả lời người vấn đề hành tung của tứ độc thư sinh." Quyết Ma Thiên Tôn như hơi trầm tư, sau đó nói: "Được, bằng vào câu nói của người, đêm nay ta buông tha cho người. Đi đi." Bạch Cốt Thi Ma đứng đầu Bạch Cốt giáo, một giáo phái thành thế to lớn, cao thủ nhiều như mây, xu thế bao trùm luôn cả thất đại môn phái. Không ngờ tới hôm nay phải thất bại thảm hại như thế này. Một trận đại hội chánh tà liên thủ chưa từng có trong võ lâm suốt trăm năm nay, giờ đây đã tan thành theo mây khói. Quyết Ma Thiền Tôn vẫn không bị tiêu diệt, hệ lụy dẫn đến bang môn giáo phái mấy trăm cao thủ đã phơi thay tại sanh tử bình. Trận quyết kiếp chưa từng có của 300 năm trước đây lại tái diễn. Bạch Cốt Thi Ma cười thảm não, sau đó cùng Quả Dân Tôn giả song song phóng người lên không trung biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Quyết Ma Thiên Tôn đưa ánh mắt quét nhìn xác chết khắp nơi, khẽ thở dài, thân hình bắn nhẹ lên không. Dưới ánh trăng sao lung linh mờ ảo, trông như một làn khói đỏ, thoáng qua rồi mờ ảo mất hút. Quyết Ma Thiên Tôn là ai? Chắc chắn chúng ta ai cũng biết, hắn chính là Trần Lâm Hóa Thân. Ngay khi Trần Lâm vừa rời khỏi sanh tử bình không lâu sau, một thân ảnh khác lại xuất hiện. Hắn như là một cái bóng ma nhẹ nhàng bay xuống ở trong sân tràng sanh tử bình. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời đêm rồi thở dài. Kẻ thần bí này là ai? Bởi vì trên mặt của hắn có mang một chiếc khăn màu xám, khiến người ta không thể nhận diện. Quái nhân khăn xám như đang tưởng nhớ đến người đã chết, lại như đang suy nghĩ một vấn đề trọng đại nào đó. Chỉ thấy hắn không ngừng đi qua đi lại, cuối cùng rồi hắn cũng đã ra đi. Thần pháp của hắn so với Quyết Ma vừa rồi bỏ đi tựa hồ không kém là bao nhiêu. Lại nói về Trần Lâm, một đường chạy như bay xuống núi, sau khi tản công hồi phục lại tướng mạo bình thường của mình. Trong lòng của hắn vừa cảm thấy thống khoái lại vừa bất nhẫn, vì thấy mình ra tay quá tàn nhẫn. Tâm trạng mâu thuẫn khiến cho hắn cảm thấy lạc lõng. Nhưng khi nghĩ đến mối thù thân phụ và hành vi bại hoại cặn bã của bọn Võ Lâm giang hồ, hắn bỗng cảm giác nhẹ nhõm trở lại. Vào thời điểm trận đấu với bọn quần ma liệt quái gần kết thúc, Trần Lâm xác thực cảm thấy chân lực đã cạn kiệt. Nhưng hắn nhờ vào quyết ảnh tâm pháp khôi phục công lực hết sức là nhanh chóng. Trong thời điểm quần chiến cùng Bạch Cốt và Xích Y hai giáo chủ, công lực của Trần Lâm đã hồi phục lại được 8 phần. Nếu như lúc đó công lực của hắn hoàn toàn khôi phục, hai tên giáo chủ kia quyết không thể nào ra đi một cách an nhiên như thế được. Tin tức quyết ma thiên tôn quyết chiến chính tà lưỡng đạo tại Sanh Tử Bình lập tức đã được loan truyền ra khắp chốn Võ Lâm giang hồ. Một lần nữa, công lực của quyết ma thiên tôn được đánh giá so với lão ma của 300 năm trước hoàn toàn tương xứng. Trong chốn Võ Lâm đương kim, chỉ sợ không thể tìm được ai có thể đương đầu với hắn. Vô luận quyết ma này có phải là quyết ma thiên tôn đường trung cử của 300 năm trước hay không, tóm lại sự xuất hiện của hắn khiến cho toàn thể Võ Lâm phải khiếp sợ, giang hồ run rẩy. Sự xuất hiện của hắn khiến cho giới Võ Lâm cảm giác như đến ngày tận thế. Đặc biệt là các bang môn giáo phái nào có ân oán với hắn càng thêm phập phồng lo sợ, không có ngày yên. Đồng loạt với sự kiện tại Sanh Tử Bình, trên giang hồ lại loan tin tức phụ tử của Thái Cực Chưởng Môn Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương cùng nhi tử là Thanh Y Tú Sĩ Lý Thiên Lương tháp tùng với 8 kiếm sĩ theo sau, tất cả đều đã bỏ mạng, không một ai sống sót. Kiệt tác này người ta cũng cho rằng chính quyết ma ra tay, bởi vì ngày đó ai cũng nhìn thấy phụ tử của họ cùng 8 kiếm sĩ trên đường đến Sanh Tử Bình dự đại hội. Chuyện này khiến cho 6 đại môn phái còn lại khiếp sợ hoang mang. Đồng thời một tin tức khác nữa không biết từ đâu truyền ra, quyết ma thiên tôn sẽ lần lượt hủy diệt lục đại môn phái còn lại. Vì vậy tất cả trưởng môn nhân lục đại phái phải tập trung tại Tung Sơn Thiếu Lâm Tự bàn bạc kế sách đối phó với quyết ma. Trong vòng 300 năm qua, chưa có một nhân vật nào khiến cho hầu hết các danh môn chính phái phải run sợ đến như vậy. Hơn 300 năm trước, quyết ma thiên tôn đường trung cử đã từng đảo lộn cả Võ Lâm giang hồ. 300 năm sau, lại có một kẻ giống quyết ma như đúc xuất hiện. Thật giả còn chưa rõ, nhưng sự lợi hại thì quả thật là quỷ thần vô lượng. Chẳng lẽ thật sự Võ Lâm đã đến hồi mạt nhật? Quyết ma điên cuồng giết hại Võ Lâm cao thủ với mục đích gì chứ? Hôm nay trời vừa bắt đầu chạng vạng, một thân ảnh như u linh ma muội phóng như bay về phía sau núi Tổng Đàn Hòa Hiệp Hội. Hắn là ai? Hắn chính là kẻ đã hóa thân quyết ma thiên tôn, cũng chính là Hoạt Diêm La, từng xuất hiện với 2 thân phận, đã làm rung động toàn bộ Võ Lâm trong suốt thời gian gần đây. Trần Lâm. 3 tháng trước, Trần Lâm đã bị phu phụ Hòa Hiệp Hội chủ lừa vào Tổng Đàn, sau đó lập mưu nhốt tại Thạch Lao, muốn từ trên người của hắn truy ra tung tích bí mật của Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên. Nhưng không ngờ vì bị phục dâm dược Xuân Triệu Phím Lãng đã đẩy hắn và nhi nữ độc nhất của hội chủ là Kha Như Anh trải qua một đoạn nghiệt duyên. 2 người họ biển hẹn non thề, hẹn gặp nhau trong 3 tháng. Trần Lâm trở lại nơi chia tay lúc trước với Kha Như Anh, bất chợt những chuyện cũ lại hiện về trong tâm trí của chàng, khiến cho chàng không khỏi mặt nóng bừng, tim đập thình thịch. Nhưng kỳ lạ, chàng đã đợi 1 canh giờ vẫn không thấy nàng đến. Núi non vắng vẻ, cây rừng đông đưa cành lá. Ánh trăng ở trên trời soi chiếu xuống cành cây ngọn cỏ một màu âm u kỳ bí. Rồi cho đến 3 canh, Kha Như Anh vẫn không thấy xuất hiện. Trần Lâm không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng. Trong trận chiến Sanh Tử Bình, vợ chồng Hòa Hiệp Hội chủ đã vạch trần bộ mặt thật. Nếu như giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa đích thực là người vợ lăng loạn của Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên, thì Kha Như Anh phải đổi lại là Ngô Như Anh mới đúng. Cuộc ước hẹn 3 tháng giữa Trần Lâm và nàng, mục đích cũng chính là muốn chứng minh thân thế thật sự của Ngô Như Anh. Hiện tại chân tướng hết thảy đã rõ ràng. Trần Lâm đã nhận lời ủy thác của Ngô Hữu Niên tại quyết trì Thạch Động, là giao lại thanh Ngô Hư kiếm cho Ngô Như Anh, muốn nàng thay phụ thân báo thù, chính tài đầm chết đồi vàng phù dâm phủ kia. Thế nhưng Ngô Như Anh giờ đây lại không đến đúng hẹn. Trần Lâm cảm giác lo lắng cho nàng, lòng của chàng bồn chồn không yên. Sự tình đã có biến hóa gì rồi chăng? Kha Như Anh biết được thân thế xác minh chân tướng, đồi vàng phù dâm phủ kia phát hiện ra nàng, rồi nàng gặp chuyện không may. Nghĩ tới đây Trần Lâm không dám nghĩ thêm nữa. Ngô Như Anh đã thất thân với chàng, hai người cũng đã cùng nhau non thề biển hẹn. Trên thực tế, nàng không khác gì là hiền thê của chàng. Nếu như nàng không tới, ta phải dấn thân vào tổng đàn của Hòa Hiệp Hội, điều tra manh mối xem chuyện gì đã xảy ra nếu như anh muội nàng. Trần Lâm thì thào lẩm bẩm như nói cho mình nghe. Sau đó mặt của chàng hiện lên ngập tràn sát khí, đôi mắt sáng rực nghiến răng nói: ta sẽ quyết tẩy Hòa Hiệp Hội gà chó không tha. Tự nói xong rồi, thân hình của chàng nhanh chóng hướng phía tổng đàn mà lao đi. Trần Lâm phóng mình đi như bay. Không lâu sau, chàng đã tìm cửa hang đá quyệt địa, lối ra vào của tổng đàn Hòa Hiệp Hội không chút khó khăn gì. Chỉ thấy địa quyệt mở rộng, xung quanh tĩnh mịch đến rợn người. Một cảm giác khác thường trỗi dậy trong lòng của chàng. Một lòng nghĩ đến an nguy của Ngô Như Anh, chàng không kịp suy nghĩ những chuyện khác, hướng địa quyệt mà phóng người vào. Trần Lâm đã từng ra vào chỗ này nên cũng tạm có thể lờ mờ phân biệt được. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, ở trong lòng chàng càng kinh hãi. Hòa Hiệp Hội tổng đàn vắng ngắt không một bóng người, như một cái tổ ong trống rỗng. Vô số các phòng đã đều mở rộng, như có chút gì đó quỷ quái rùng rợn. Chẳng lẽ Hòa Hiệp Hội đã tự động giải tán rồi sao? Tại sao vậy? Ngô Như Anh giờ đang ở đâu? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Trần Lâm không khỏi như muốn điên lên, ở trong lòng bồn chồn lo âu. Hắn và Ngô Như Anh trên danh nghĩa thì chưa, nhưng thực chất thì như đôi vợ chồng. An nguy của nàng chính là an nguy của hắn. Huống chi chàng đã nhận lãnh lời phó thác của Vô Hư kiếm Ngô Hữu Niên, muốn nàng thay thân phụ mà báo thù. Trần Lâm trong lòng rối ren trăm mối. Chàng cứ nhắm mắt hướng về phía trước hang sâu mà từng bước đi tới. Bỗng chàng nhìn thấy một mảnh giấy dán ở trước trên cửa động. Trần Lâm không tự kềm chế gỡ xuống nhìn qua, nhất thời tim đập rộn rã, trên trán toát mồ hôi lạnh. Hai cánh tay không khỏi run rẩy. Trong động tuy tối đen như mực, nhưng Trần Lâm nhờ có nội lực thượng thừa nhìn thấy mọi vật trước mắt không khác chi ban ngày. Hai câu đầu của mảnh giấy viết: các hạ quả là người trọng chữ tín, đã không quên được ước hẹn 3 tháng. Trần Lâm nhắm mắt suy gẫm thầm nói: kỳ quái, chẳng lẽ Ngô Như Anh bán đứng ta sao? 3 tháng ước hẹn, trừ nàng ra, người khác làm sao mà biết được? Nhưng cũng không đúng. Chuyện này có liên quan đến an nguy sống chết của nàng. Nàng không dám ngu ngốc đến như thế. Trong đây tất có nguyên do kỳ quặc gì đây? Suy nghĩ chưa dứt thì Trần Lâm cầm mảnh giấy xem tiếp. Khi các hạ đọc được mảnh giấy này, các hạ đã trúng phải chất kỳ độc và tính mạng sẽ được tính qua từng hơi thở. Trần Lâm không khỏi tái mặt kinh hồn. Bất giác chàng cảm thấy rùng mình sởn gáy, vì chàng không biết bản thân mình trúng phải chất độc gì. Chẳng lẽ trên lá thư này có bôi chất kịch độc hay sao? Theo bản năng chàng buông lỏng tay ra, mảnh giấy bị rơi xuống mặt đất dưới chân. Trần Lâm lập tức thử vận khí, quả nhiên chàng cảm giác cơ thể như có cái gì đó khác thường. Đồng thời tay chân bắt đầu run rẩy, đầu óc choáng váng, chàng thầm nghĩ: nguy mất, ta đã lọt vào cạm bẫy của chúng rồi. Đột nhiên một ý nghĩ khác chợt nổi lên ở trong đầu, Trần Lâm lập tức vận dụng ngay quyết ảnh thần công, đưa luồng chân khí đi khắp toàn thân kỳ kinh bát mạch. Quyết ảnh thần công bách độc bất xâm, quả nhiên chỉ trong khoảnh khắc thời gian, toàn thân của chàng đã hoàn toàn cảm giác thư thái dễ chịu. Chàng không vội vã xả công ngay, lập tức cúi mình cầm mảnh giấy đọc tiếp. Quanh miệng hang trong vòng 10 trượng, khắp nơi đã có rải chất độc bách bộ truy hồn tán. Các hạ cho dù công lực thông thiên cũng khó đi ra ngoài được 1000 bước bên ngoài. Không muốn các hạ chết mà không biết nguyên do nên lưu lại giấy này. Trần Lâm trừng đôi mắt như muốn nứt ra, dò nát mảnh giấy. Chàng không đem chuyện bị trúng độc để ở trong lòng. cái mà chàng căm hận nhất, đau đớn nhất chính là lòng dạ rắn rết của vợ chồng Hòa Hiệp hội chủ cùng sự an nguy của Ngô Như Anh. Từ chuyện này suy ra, Ngô Như Anh rất có thể đã bị cực hình bức cung, sau đó gặp bất trắc. Riêng chàng không thể bỏ cuộc, đồng lý nào bây giờ lại quay về tay không? Theo như ước tính, chàng đã đi hơn nghìn bước, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy có dấu hiệu của Bách Bộ Đoạn Trường tán phát tác, chứng tỏ quyết ảnh tâm pháp có khả năng xua đi bách độc. Thình lình một gian tiểu thạch thất xây dựng vô cùng tinh xảo lọt vào trong tầm mắt của chàng. Trần Lâm nhớ ra gian thạch thất này 3 tháng trước, chàng đã bị vợ chồng Hòa Hiệp hội chủ lừa vào đây cho uống trường tí lộ, sau đó là bao nhiêu biến cố đã diễn ra. Bên phải vách đá lại có một mảnh giấy, phía trên có viết rằng: các hạ còn có thể sống mà đến đây, đủ thấy công lực tuyệt thế, nhưng mệnh nghiệp vốn đã định trước, các hạ sẽ phải chôn xương tại đây. Trần Lâm tức giận hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói: ta cũng không tin các ngươi không lộ diện. Chân không ngừng hướng về phía tiểu thạch thất tinh xảo mà bước tới. Hài tử, người muốn chết hay sao? Thanh âm lọt vào tai nghe hết sức là quen thuộc. Trần Lâm lập tức dừng bước, nhanh như chớp quay người trở lại. Chỉ thấy cách đó ngoài 3 trượng, một quái nhân che mặt đã xuất hiện đứng yên bất động ở đường hành lang bên trong tự bao giờ. Hắn đúng là quái nhân khăn xám, xuất quỷ nhập thần đã từng cứu giúp chàng. Trong nội tâm của Trần Lâm khẽ rung động nghĩ thầm: sao hắn cũng tới nơi đây? Nghĩ vậy cho nên chàng không khỏi buộc miệng hỏi: tiền bối sao cũng đến nơi này? Quái nhân che mặt hừ lạnh nói: như ta không đến trước một bước, ngươi đã thịt nát xương tan rồi. Trần Lâm giật bắn người hỏi lại: tại sao? Quái nhân hơi di động thân người một chút rồi trầm giọng nói: bởi vì gian thạch thất kia chúng đã đặt chất nổ ở bên trong. Nếu như ngươi bước vào đó một bước, chất nổ sẽ phát nổ ngay, ứng với câu mà ngươi vừa đọc ở trên mảnh giấy. Số người đã định sẽ tan xương nát thịt đó. Trần Lâm nghe qua không khỏi kinh hồn bạc vía, thầm nói: nguy hiểm thật. Chàng hướng sang quái nhân cất tiếng nói: tiền bối, người làm sao biết ở trong đó có thuốc nổ vậy? Người không tin? Không phải giảng bối không tin, nhưng vì muốn biết vì sao tiền bối lại rõ được. Quái nhân trầm giọng nói: phu phụ Hòa Hiệp hội chủ bố trí mục đích là muốn giết chết người, để mấy người không phủ nhận chứ? Đương nhiên giảng bối biết điều này, nhưng chuyện chôn thuốc nổ thì... Quái nhân lại nói tiếp: Hòa Hiệp hội chủ xài 4 đệ tử làm chuyện này, sau đó giết người diệt khẩu vì sợ âm mưu bại lộ. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau khi ta đến nơi vô tình phát hiện trong 4 người bị giết còn một tên chưa tắt thở. Ta cứu được hắn, hắn thuật lại cho ta biết hết thảy mọi sự việc. Trần Lâm trầm tư giây lát rồi lại nói: chẳng lẽ điều này cũng cần phải giết người diệt khẩu hay sao? Quái nhân nói: đương nhiên, bởi vì Hòa Hiệp hội chủ còn e sợ lệnh sư Quyết Ma Thiên Tôn trả thù một cách tàn khốc. Không biết bọn người họ đã có chuyện gì xảy ra sau cuộc quyết chiến tại Sanh Tử Bình. Phu phụ Hòa Hiệp hội chủ tuyên bố giải tán hội, bọn đệ tử đã 4 phương tản lạc trong giang hồ. Nếu như không giết người diệt khẩu, chẳng phải là để lại mầm tai họa hay sao? Trần Lâm nghe qua không khỏi kinh ngạc giật mình. Hòa Hiệp hội đã giải tán, Ngô Như Anh bây giờ thế nào đấy? Trong lòng của chàng không khỏi lo lắng hỏi. Hòa Hiệp hội thật sự giải tán rồi? Chuyện này đâu có thể giả được. Người không thấy tổng đàn không một dấu chân người, toàn bộ cơ quan thần đàn cửa ra vào đều bị phá vỡ hết rồi hay sao? Phu phụ hội chủ thì ra sao? Đương nhiên là cao bay xa chạy, chẳng lẽ ngồi chờ chết? Tiền bối có biết hành tung của bọn họ đâu không? Chuyện này quả thực ta không biết. Cõi lòng của Trần Lâm bỗng nhiên trùng xuống. Ngô Như Anh nếu như không phải bị phu phụ giang hồ nhất Mỹ Hà Diễn Hoa sát hại thì chắc bọn họ cũng đã mang nàng đi xa rồi. Thiên hạ bao la, người ấy giờ này ở phương nào? Trần Lâm như nhớ tới điều gì đó, mặt lộ vẻ kinh hãi, quay sang quái nhân che mặt và nói: tiền bối là người rất rành về đọc có phải không? Hài tử, ngươi định nói gì đây? Tiền bối có phải vào đây bằng ngã trước của Nguyệt Động? Không sai. Trước cửa Nguyệt Động, chu vi 10 trượng, họ đã rải chất độc bách bộ tri hồn tán. Theo như độc tính, không quá ngàn bộ sẽ bị bỏ mạng. Nhưng trong tiền bối thì không hề có dấu hiệu trúng độc. Vì vậy mà quái nhân mỉm cười nói: "Ta không phải là kẻ rành về đâu, nhưng ta có chuẩn bị trước mà thôi." Tiền bối trước đó đã có chuẩn bị rồi. "Không sai, ta cho ngươi xem một vật." Quái nhân che mặt nói rồi từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi nhỏ. Từ bên trong một viên ngọc châu màu hồng nhạt, to bằng một hạt long nhãn, chiếu rọi ánh sáng lấp lánh ngoài phạm vi mấy trượng. Trần Lâm kinh ngạc nhìn qua, không biết dụng ý của quái khách là gì. Quái nhân che mặt dùng ngón tay kẹp hạt châu lên, hướng Trần Lâm soi qua mấy lượt, sau đó cẩn thận bỏ vào chiếc túi nhỏ, rồi cất vào bên trong ngực áo và nói: "Hài tử, ngươi có biết đây là vật gì không?" Giản bối chưa từng thấy qua. Quái nhân che mặt nói: "Hạt châu này tên gọi là Thiên Nhãn Châu. Công năng của nó có thể phân biệt được chất độc. Hãy ánh sáng của viên châu chiếu rọi đến chỗ nào chất độc thì ánh hồng nhạt của nó sẽ bị tắt liễm." Tiền bối bằng vào hạt châu này là có thể phân biệt ra chất độc sao? Không sai. Khi ta phát hiện cửa ra vào địa huyệt khắp nơi đều có rải độc phấn, ta không dám chạm đất, chỉ bám người sát thân hình vào vách đỉnh thạch huyệt mà đi vào. Bỗng lúc này cặp nhẫn thần của quái nhân bịt mặt chợt lóe lên một tia kỳ quan quái dị, sau đó tắt liễm rồi nói: "Hài tử, người có biết xuất thân thật sự của giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa hay không?" Trần Lâm không khỏi cảm thấy hứng thú, vội kêu lên: "Giảng bối không biết, mong tiền bối chỉ giáo." "Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cùng tứ độc thư sinh là sư huynh muội đó." Trần Lâm nghe xong nhắc tới tứ độc thư sinh, trong mắt hiện ra một tia sát khí. Quái nhân che mặt đưa mắt nhìn Trần Lâm rồi sau đó nói: "Bọn họ đều là môn đồ của Tam Tuyệt Bà Bà." "Tam Tuyệt Bà Bà?" "Đúng vậy. Bà ta là một người đại danh đỉnh đỉnh mà ngươi chưa từng nghe nói qua hay sao?" Trần Lâm âm thầm kêu lên một tiếng: "Dạ, thật là hổ thẹn." Rồi chàng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Quái nhân che mặt lại nói: "Tam Tuyệt Bà Bà thành danh mấy chục năm trước, trong giang hồ ai nghe tiếng cũng phải biến sắc. Bà là bao gồm tam tuyệt là tuyệt độc, tuyệt dâm, tuyệt tàn nhẫn. Vì vậy được xưng là tam tuyệt. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa còn là môn nhân của bà ta, đâu có lý nào mà không dụng độc. Vì vậy khi ta vừa đến đây, suy nghĩ đầu tiên của ta là chúng sẽ dùng độc." Trần Lâm lúc này mới chợt hiểu ra. Chàng gật đầu và nói: